Đàm Mỹ Giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội Hội trường. Chương 9, cảm giác được mỹ lệ sự vật vây quanh, thật tốt à, góc truyện audio.com. Nơi này chính là Dương Châu. Hạng Dực hưng phấn mà đánh giá cảnh sắc ngoài xe. Dương Châu à, quả nhiên là núi đẹp sông đẹp mỹ nhân càng đẹp. Ngày hôm nay chúng ta dừng chân ở Thúy Oanh Lâu đi. Phong Vô Tình dừng lại mã xa. Thúy Oanh Lâu. Hảo, vừa nghe tên đã biết là một thanh lâu. Xem bộ dạng phong mỹ nhân bọn họ rất quen thuộc. Vụ tản mỹ nữ trong truyền thuyết kia chính là ở đây đi. Nga ha ha ha ha. Hạng Dực theo bọn họ đi vào Thúy Oanh Lâu. Nhìn các mỹ nữ cùng khách nhân ra ra vào vào. Vẻ mặt trộn rộn, yêu, lãnh công tử, phong công tử, long công tử. Các ngươi rốt cục tới a, vụ tản nhà chúng ta đã đợi vài ngày rồi yêu. Vậy làm phiền ma ma dẫn đường. Phong Vô Tình cười đến như mộc xuân phong. Hạng Dực mắt thấy choáng váng. Phát ngốc cái gì, mau lên cùng. Lãnh Nguyệt Linh thấy Hạng Dực bất động ở đàng kia. Lên tiếng thúc giục, Hạng Dực hoàn hồn, hắc hắc cười gượng hai tiếng liền theo sau. Yêm hệ hoạt động tâm lý từng người phân cách tuyến. Hạng Dực, Thúy Oanh Lâu thật không hổ là Dương Châu đệ nhất thanh lâu a, địa phương đẳng cấp cao. Các công nhân viên đều là siêu có tiêu chuẩn nha. Ngẫu nhìn người ngồi ở trước mặt gảy huyền cầm. Có người nói chính là vụ tản mỹ nữ lãnh xuất ca coi trọng. Mỹ nữ chính là mỹ nữ a. Khuôn mặt kia vóc người kia. Két, chính xác là quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành nột. Nhìn đến thắt lưng ngẫu đều nhuyễn. Hắc hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hơn nữa các tiểu mỹ nữ hầu hạ bên người. Mỗi người đều là tiểu gia bích ngọc vì rằng các nàng không đem ngẫu để vào mắt bất quá ngẫu đem các nàng thả trong mắt là đủ rồi. To, không có nữ nhân nào thích quấn quýt lấy người Mỹ hơn mình n bội đi. Dực, ngươi đang nói ai? To, ngươi a, Dực, ngẫu là một cường công ưu tú. Rõ ràng là anh Tuấn. Giờ đao muốn chém, to, a, đúng đúng đúng. Ngài đừng kích động, cảm giác được mỹ lệ sự vật vây quanh. Thật tốt a to. Tiểu Dực, nước bọt ngươi lại, ai, kỳ thực, muốn nói khuôn mặt đẹp. So ra vẫn là kém hơn phong mỹ nhân nhà ngẫu. To, tiểu phong lúc nào thành nhà ngươi. Thế nhưng, nhìn nhiều một khuôn mặt, cũng là hội sản sinh mệt nhọc thẩm mỹ nha. Vậy nên, phong mỹ nhân ngươi đừng dùng ánh mắt đấu kỵ trắng trợn như thế nhìn chằm chằm nhân ra vụ tản mỹ nữ. Còn có lãnh xuất ca ngươi, ngẫu biết là ngươi coi trọng vụ tản mỹ nữ, ngẫu cũng không dự định đoạt với ngươi a, mỹ lệ sự vật nha. Thưởng thức là đủ, vậy nên, ngươi cũng đừng dùng ánh mắt đấu kỵ hừng hực hỏa đốt cháy ngẫu. Cuối cùng còn có ngươi Long Ích Nam, ngươi, ngẫu không muốn nói khác, van cầu ngươi thương xót đừng đem khuôn mặt âu âu biến chất của ngươi quay về ngẫu. Ngẫu dị ứng, 55.555, Phong Vô Tình, có lẽ, mang Tiểu Dực tới gặp vụ tản cô nương, là một sai lầm lớn nhất của ta cho tới nay. Ta biết tâm tư giáo chủ và Long đối với Tiểu Dực. Ta cũng biết cảm giác chính mình đối với Tiểu Dực tuy rằng thân phận mục đích của hắn đến nay không rõ. Nhưng chúng ta chính là cùng nhau hãm vào. Thế nhưng, ta lại không biết Tiểu Dực thích vụ tản cô nương như vậy. Ta không nhịn được bắt đầu quan sát phụ tản cô nương. Nàng đích thật là quốc sắc thiên hương lại đa tài đa nghệ. Hơn nữa lại là nữ tử. Tiểu Dực, ngươi nếu thật tình thích nàng, ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi. Nhưng, lòng ta, vì sao lại đau nhức như vậy chứ? Lãnh Nguyệt Linh, Dực, tuy rằng ta không kêu lên tên của ngươi, nhưng lòng ta sớm bị tên của ngươi lấp đầy. Thế nhưng ngươi... Có phong còn chưa đủ sao? Rốt cuộc cũng sản sinh tình cảm với vụ tàn. Ngươi nói, có muốn hay không ta đem ngươi vững vàng khóa bên người đây? Long tại thiên, tiểu dực. Ta tự biết chính mình dung mạo bình thường. Vậy nên không hy vọng xa vời ngươi có thể đối xử với ta giống như với phong. Chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào liếc mắt nhìn ta. Liếc mắt là đủ rồi. Chấm, yêm hệ thời gian tiếp theo phân cách tuyến, giữa một mảnh oanh cả yến hót, giữa nước bọt của hạng mỗ nhân, đột nhiên một vật thể bất minh phá vỡ mái nhà Thúy Oanh Lâu. nặng nề rớt xuống. PS, bọn họ là ở tầng cao nhất thưởng thức. UFO, Nga, Hạng Dực nhìn vật thể áp đảo vị tiểu gia bích ngọc nào đó. Nhưng phát hiện nguyên lai là một nhân loại. Lý Ích quỳ từ trên trời giáng xuống. Người nọ trên thân là một tê, sớt mạn ích sản ngắn tay bạch sắc. Một quần bò phổ biến. Này, vị này, lẽ nào cũng là bộ tộc xuyên qua? Tâm Hạng Dực run rẩy, thân thể Hạng Dực càng run rẩy. Hưng phấn a, bão tố nước mắt. Ti không ti, người nọ ôi một tiếng. Từ giữa đống gạch vụn bò lên. Một mặt hướng vị tiểu gia bích ngọc nào đó xin lỗi. Một mặt lại đem ánh mắt quét về phía Hạng Dực. Tiểu Dực, người nọ một bước lớn xông tới. Ách, vị tỷ tỷ này, người nhận thức ngẫu. Đàm Mỹ giới chi xuyên qua Liên Hợp Hội hội trưởng, hội viên lăng đều nhận thức, yêm là, lộ nữ vương, móc ra giấy chứng nhận hội viên, lộ tỷ tỷ, ngươi chính là lộ tỷ tỷ mà, Hạng Dực không thể tin được, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chúng ta xuyên đến cùng một chỗ, yêm còn sợ nhân sinh không quen, tiểu Dực, yêm phải dựa vào ngươi a, lộ tỷ tỷ, dựa đi, dựa đi. Hạng Dực ngẫu chính là vì các tỷ tỷ mà sinh, vì các tỷ tỷ mà xuyên a. Đúng rồi, lộ tỷ tỷ ngươi là thế nào xuyên đến đây? Yêm, còn không phải quỷ xúc nha đầu kia. Tay yêm còn chưa có đụng tới bản tam xxxx sát, thì hải xx vân. Hãn, ngẫu cũng là nột, ngẫu cũng là hải thức xuyên qua a, lộ tây của ngẫu. Ngẫu còn trông cậy vào hắn cùng tiểu hồng hồng phát sinh chút chuyện thiên lôi câu động địa hòa. 55.555 a, lẽ? Lẽ nào, quỷ xúc tỷ tỷ chính là thần xuyên qua vĩ đại trong truyền thuyết? Quỷ xúc, đáng tiếc ta không phải, bằng không đã sớm xuyên đi phao Mỹ Nam, bi thương ing, tiểu Dực, ngươi không hổ là lão đại bọn yêm, yêm còn không nghĩ tới mà. Hai người nơi đây đang kịch liệt thảo luận về quỷ xúc có phải thần xuyên qua hay không? Một đám người nơi nào lại sắc mặt khác nhau, đặc biệt là ba người nào đó. Ma ma, phí tu sửa cùng với phí trị liệu cho vị cô nương kia do tại hạ trả. Đây là ngân phiếu, Phong vô tình cung kính chuyển ngân phiếu đến. Ha ha, Phong công tử ngài thực sự là khách khí. Bắt được tiền, tú bà nguyên bản đang ở đỉnh mặt bao công lập tức nở hoa. Các cô nương tiếp tục đi. Không cần, chúng ta có việc cần. Lãnh Nguyệt Linh lãnh lãnh, to, đây là một chuỗi chữ hảo kỳ quái a cự tuyệt. Vâng vâng vâng, vậy các vị công tử tùy ý, lão sinh mang các cô nương xuống phía dưới. Tú bà đem các cô nương lui xuống, đương nhiên cũng bao gồm Vụ Tản cô nương. Cách chương.